hoang nguyên chỗ, mỗi một ngày đều có vô số máu tươi xuyên vào đại địa. Mà mặc kệ là hộ giới minh vẫn là thương kiếm tông, đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy thanh châu bản nguyên chi tâm xuất hiện. Một khi xuất hiện, đại chiến tức bắt đầu. Nhưng mà, cái kia bản nguyên chi tâm lại là một điểm động tĩnh đều không có. Hai ngày sau, Lục Tôn chủ đám người sắc mặt đều trầm xuống. Bọn hắn giờ phút này, đã phát hiện không thích hợp. Đám mây phía trên, Lục Tôn chủ trầm giọng nói, sự tình có chút không đúng. Mạc Tu mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Tôn chủ đột nhiên nói, có thể hay không đã bị thương kiếm tông đạt được. Mạc Tu lắc đầu, quả quyết không khả năng, thương kiếm tông không có khả năng vô thanh vô tức thu hoạch được này thanh châu bản nguyên chi tâm. Phải biết, không có đại trận gia trì, cái kia bản nguyên chi tâm nếu là phản kháng, sẽ dẫn tới thiên địa linh khí biến động. Trừ phi, nó tự nguyện đi theo thương kiếm tông. Thế nhưng, đó căn bản là chuyện không thể nào. Tự nguyện đi theo. Lục Tôn chủ lắc đầu, hắn cũng cảm thấy này là chuyện không thể nào. Cái này bản nguyên chi tâm đối với nhân loại đề phòng tâm cực cao, căn bản không có khả năng tự động đi theo nhân loại. Yên lặng một lát sau, Lục Tôn chủ trầm giọng nói, đi một chuyến thần toán môn, nhường cái kia lão thần côn hỗ trợ đo một thoáng. Được rồi, chính ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Lục Tôn chủ hồi trở lại tới trung thổ thần châu, hắn đi tới một chỗ trên núi hoang, trên núi, chỉ có một tòa cũ nát cung điện phía trên đại môn bản hiệu bên trên, có ba cái đã sắp không nhìn ra ba chữ to, thần toán môn. Lục Tôn chủ đi vào trong điện, nằm một lão giả mặc một bộ rộng lớn áo bào xám, toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu. Lục Tôn chủ đi đến trước mặt lão giả, hắn xuất ra một cái bình rượu thả đến lão giả bên cạnh, lão giả một thoáng liền vươn mình dâng lên, hắn đoạt lấy bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, hắn hài lòng lại chuyến xuống dưới. Lục Tôn chủ nói, một chuyện muốn nhờ. Lão giả khoát tay áo, Lục lão nhi, nếu như là sách tính sự tình, liền chớ có đề. Lục Tôn chủ nói, chuyện này, ngươi nhất định phải giúp. Lão giả ngồi dậy, hắn lạnh lùng nhìn xem Lục Tôn chủ, ngươi hẳn phải biết ta thần toán môn tại sao lại rơi vào bây giờ xuống tràng, liền là tính toán tường tận thiên cơ, bị thường thiên thiên khiển. Lục Tôn chủ khẽ gật đầu, ta tự nhiên là hiểu rõ, bất quá lần này, đối ta hộ giới minh rất trọng yếu. Một lần cuối cùng, lần này về sau, ta không nữa tới đây. Có khả năng. Lão giả trầm mặt một lát, sau đó nói, chuyện gì? Lục Tôn chủ trầm giọng nói, thanh châu bản nguyên chi tâm. Lão giả lắc đầu, ngươi không cờ n hao tâm tổn trí cơ, bản nguyên chi tâm đã rơi vào tay người khác. Nghe vậy, Lục Tôn chủ đồng tử hơi co lại, ngươi có ý tứ gì? Lão giả lãm đạm nói, có ý tứ gì? Bản nguyên chi tâm đã không tại thanh châu đại địa chi tâm, nó đã rơi vào trong tay người khác. Lục Tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, làm sao ngươi biết? Lão giả trầm mặt một lát, sau đó nói, Lục lão nhi, mặc dù ta không biết ngươi hộ giới minh muốn cái này bản nguyên chi tâm làm cái gì, thế nhưng, lắm miệng một câu, này thanh châu bản nguyên chi tâm cũng không so thương lang bản nguyên chi tâm, nó có được trời ưu ái cơ duyên, tốt nhất vẫn là chớ có ý đồ với nó. Lục Tôn chủ vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, nó tại trong tay ai? Lão giả cười khổ, ngươi thật sự cho rằng ta như vậy thần à? Nếu như ta như vậy thần, này thần toán môn cũng sẽ không rơi vào bây giờ như vậy tình cảnh. Ta chỉ biết là, bản nguyên chi tâm đã không tại thanh châu đại địa chi tâm, đến mức rơi vào trong tay ai, thật không biết. Lục Tôn chủ trầm giọng nói, có không biện pháp điều tra ra? Lão giả lắc đầu, đối phương có thể vô thanh vô tức tại các ngươi cùng thương kiếm tông dưới mí mắt mang theo cái này bản nguyên chi tâm, tuyệt đối không phải người bình thường. Nói xong, hắn chuyến xuống dưới, Lục lão nhi, biết đến ta đều đã nói, đi thôi. Trong điện, Lục Tôn chủ trầm mặt một lát sau, sau đó nói, không phải tại thương kiếm tông trong tay. Lão giả lắc đầu, ta đây không rõ ràng, đến tột cùng tại trong tay ai, ta thật không biết. Lục lão nhi, ngươi hẳn phải biết, chúng ta sách tính một đạo, chỉ có thể coi là cái đại khái hướng đi, đến mức mọi chuyện chi tiết phương diện, đừng nói ta, coi như là tổ sư gia tại thế đều làm không được. Lục tôn chủ nhìn thoáng qua lão giả, sau đó quay người rời đi. Lục tôn chủ sau khi rời đi, lão giả thấp giọng thở dài, ngươi hộ giới minh, sợ là phải xui xẻo a. Lục tôn chủ rời đi trung thổ thần châu về sau, trực tiếp về tới Thanh Châu. Đám mây phía trên, lục tôn chủ nhìn xuống phía dưới Hoang U Sơn Mạch, giờ phút này, Hoang U Sơn Mạch đại trận đã thu lại. Lục tôn chủ bên cạnh, Mạc Tu trầm giọng nói, xác định bản nguyên chi tâm đã bị người lấy đi. Lục tôn chủ nói khẽ, hẳn là không giả. Thương kiếm tông. Mạc Tu hỏi. Lục tôn chủ trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, bọn hắn không có khả năng vô thanh vô tức cướp đi cái này bản nguyên chi tâm, mà lại, nếu là đạt được, bọn hắn tất nhiên sẽ hủy đi, căn bản không có khả năng còn đem hết thảy cường giả đều phái tới Thanh Châu. Mạc Tu lông mày thật sâu nhăn lại, nếu không phải Thương kiếm tông, cái kia là ai đâu? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Phát giác được Mạc Tu biến hóa, lục tôn chủ nhìn về phía hắn, làm sao? Mạc Tu trầm giọng nói, nghĩ đến một sự kiện. Lục tôn chủ nói. Mạc Tu vẻ mặt có chút âm trầm, trước đây không lâu, ta ở chỗ này cảm nhận được bản nguyên chi tâm khí tức, sau đó mang theo chạy tới nơi đây, thế nhưng, làm chúng ta đến sau này, cũng không có nhìn thấy bản nguyên chi tâm, chỉ thấy được một người. Người. Lục tôn chủ nhíu mày, người nào? Mạc Tu nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe vậy, lục tôn chủ hai mắt lập tức hơi híp lại. Mạc Tu trầm giọng nói, ngày đó, chúng ta xác thực cảm nhận được bản nguyên chi tâm khí tức, thế nhưng đi vào nơi này về sau, chỉ thấy được cái kia Diệp Huyền. Lúc ấy, ta đang nghĩ, này Diệp Huyền căn bản không có khả năng không một tiếng động đạt được cái này bản nguyên chi tâm, cho nên, liền cảm thấy có thể là chính mình cảm thụ sai. Nhưng hiện tại xem ra. Nói đến đây, hắn lắc đầu, cũng không đúng, này Diệp Huyền bất quá là kiếm hoàng, căn bản không có khả năng mang đi cái kia bản nguyên chi tâm. Không nhất định. Lục tôn chủ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, cái này người luôn luôn thần bí, nếu như nói là người khác, ta khẳng định không tin, cho dù là Thương kiếm tông, ta đều không tin. Thế nhưng cái này người, ta tin. Mà Tu nhìn về phía lục tôn chủ là cảm thấy, cái kia Thanh Châu bản nguyên chi tâm vô cùng có khả năng tại Diệp Huyền trên thân. Lục tôn chủ gật đầu, nếu là ngươi không có cảm thụ sai, vậy liền vô cùng có khả năng ở trên người hắn. Cái kia Diệp Huyền bây giờ đang ở nơi nào? Mạc Tu quay người nhìn về phía một lão giả trầm giọng nói, hiện tại cùng với Thương kiếm tông. Lục tôn chủ lãm đạm nói, triệu tập tất cả mọi người đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà sau lưng hắn là hơn 30 tên chân ngự pháp cảnh cường giả. Chỉ chốc lát, lục tôn chủ mang theo hộ giới minh một nhóm người đi tới một bên khác một tòa núi nhỏ phía trên. Đỉnh núi. Trần Bắc Hàn đi đến lục tôn chủ trước mặt, cười nói, lục tôn chủ, ngươi không đi chờ đợi cái kia bản nguyên chi tâm xuất thế, chạy thế nào ta nơi này? Lục tôn chủ nhìn thoáng qua Trần Bắc Hàn, Diệp Huyền đâu? Diệp Huyền. Trần Bắc Hàn cười nói, lục tôn chủ tìm hắn làm cái gì? Lục tôn chủ lãm đạm nói, hỏi thăm một việc mà thôi. Trần Bắc Hàn đang muốn nói chuyện, lục tôn chủ đột nhiên nói, Trần Bắc Hàn, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn nhìn thấy Diệp Huyền. Trần Bắc Hàn nụ cười lạnh dần, lúc này, một bên truyền đến một thanh âm, lục tôn chủ tìm ta. Lục tôn chủ quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử đi tới, chính là Diệp Huyền. Tại Diệp Huyền bên cạnh, còn có một nữ tử, cái này người, chính là Việt Kỳ. Lục tôn chủ tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, Thanh Châu bản nguyên chi tâm có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Thanh Châu bản nguyên chi tâm. Nghe được lục tôn chủ, Trần Bắc Hàn đám người hơi hơi ngẩn người. Mà Diệp Huyền cũng là một mặt mộng, bản nguyên chi tâm. Cái gì bản nguyên chi tâm? Lục tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ngươi không muốn cho lão phu giả ngu. Cái này bản nguyên chi tâm, đến tột cùng có hay không ở trên thân thể ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Tôn Chủ, ngươi nổi điên làm gì đâu? Cái này bản nguyên chi tâm làm sao lại tại trên người của ta? Ngươi nhìn ta, giống như là có được bản nguyên chi tâm người sao? Lục Tôn Chủ đang muốn nói chuyện, một bên Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, Lục Tôn Chủ, ngươi là đang nói đùa sao? Lục Tôn Chủ nhìn về phía Trần Bắc Hàn, vẻ mặt âm lãnh đến cực điểm, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa. Trần Bắc Hàn cười nói, vậy ngươi cảm thấy hắn một cái không quan trọng ngự pháp cảnh, có thể thu hoạch được bản nguyên chi tâm. Nếu như bản nguyên chi tâm tốt như vậy thu hoạch được, ngươi hộ giới minh đến mức phí như thế lớn sức lực sao? Lục Tôn Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, có hay không thu hoạch được, hắn hẳn là tâm lý nắm chắc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Lục Tôn Chủ, bản nguyên chi tâm ngay tại trên người của ta. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngẩn người. Mà lúc này, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Lục Tôn Chủ khẳng định là muốn nghe câu nói này, cho nên, ta liền nói một chút, nhường ngươi vui vẻ vui vẻ. Nghe được Diệp Huyền, một bên Việt Kỳ lắc đầu cười một tiếng, láo cá. Trần Bắc Hàn mấy người cũng là có chút buồn cười. Mà lúc này, Lục Tôn Chủ đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, cái này bản nguyên chi tâm liền ở trên thân thể ngươi, đúng không? Diệp Huyền cười nói, liền là tại trên người của ta. Lục Tôn Chủ hai mắt híp lại, ngươi thừa nhận. Diệp Huyền cười nói, ta nói không tại, ngươi khẳng định không tin, cho nên, ta chỉ có thể nói tại. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn rất rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía Trần Bắc Hàn, cái này người, ta hộ giới minh muốn dẫn đi. Muốn dẫn đi. Một câu, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, Lục Tôn Chủ hôm nay có thể thật biết nói đùa. Lục Tôn Chủ nhìn thẳng Trần Bắc Hàn, ta không phải cùng ngươi nói đùa, cái này người, ta hộ giới minh hôm nay nhất định phải mang đi. Ai cũng không ngăn cản được. Trần Bắc Hàn cười nói, ta đây chỉ có thể nói, Lục Tôn Chủ ngươi là nghĩ nhiều. Này Diệp Huyền, chính là ta Thương Kiếm Tông đệ tử. Hôm nay, chỉ cần chúng ta những lão gia hỏa này tại, ngươi mấy đừng nghĩ dẫn hắn đi. Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, đã như vậy, cái kia mọi người liền khai chiến. Trần Bắc Hàn cười nói, tùy thời phụng bồi. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lục Tôn Chủ, ngươi muốn mang ta đi, ngươi còn không có hỏi qua ta ý tứ đâu. Lục Tôn Chủ đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ, ta nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Hôm nay, coi như phía sau ngươi người kia xuất hiện, lão phu cũng phải giết chết ngươi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Lục Tôn Chủ ra tay, Diệp Huyền cười lạnh không thôi, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Trần Bắc Hàn nhìn xem Lục Tôn Chủ, nụ cười trên mặt đã trở nên lạnh, Lục Tôn Chủ, khi dễ một tên tiểu bối, ngươi cũng không sợ e lệ, ta tới chơi với ngươi chơi. Thanh âm hạ xuống. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, chỉ một ngón tay. Vù. Một thanh phi kiếm từ hắn trong tay áo chém bay mà ra. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến Diệp Huyền đều không thể bắt được phi kiếm này quỷ tích. Kiếm tiên. Diệp Huyền trong lòng rung lên, loại phi kiếm này, mới chính thức được cho là phi kiếm A. Trần Bắc Hàn đối diện, Lục Tôn Chủ tiện tay vung lên, một mặt gợn sóng lá chắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh. Giữa thiên địa, đột nhiên bỗng nhiên rung lên. Trần Bắc Hàn phi kiếm bị cản lại. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Lục Tôn Chủ trước mặt cái kia mặt lá trắng, cười nói, nghĩ đến, đây chính là Lục Tôn Chủ ngươi cái kia mặt nguyên âm lá trắng. Lục Tôn Chủ thản nhiên nhìn liếc mắt Trần Bắc Hàn, hiện tại, nếu là ngươi Thương Kiếm Tông đem này Diệp Huyền giao ra, chúng ta hai bên còn có khả năng tạm hưu can qua. Nếu là ngươi Thương Kiếm Tông làm thật muốn chết bảo đảm hắn, vậy liền cùng đi vì hắn chôn cùng. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi cho rằng ta là bị hù sao? Lục Tôn Chủ hai mắt híp lại, đã như vậy, vậy liền vì hắn chôn cùng đi. Thanh âm hạ xuống, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Toàn bộ là chân ngự pháp cảnh. Mà Trần Bắc Hàn sau lưng, cũng xuất hiện 17 người, ở trong đó, Diệp Huyền gặp được một chút gương mặt quen, Chiến Thiết, Cố Sư Thúc, Việt Kỳ, Thương Huyền, còn có chút là hắn không quen biết. Bất quá những người này, vậy mà toàn bộ đều là chân ngự pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền vẻ mặt lại là chìm xuống, bởi vì hắn không có phát hiện vị kia Kiếm Huyền Đại Sư Bá. Trên không, Lục Tôn Chủ xem hướng phía dưới Trần Bắc Hàn, đến, để cho ta nhìn một chút đã nhiều năm như vậy, ngươi vị này đại kiếm tiên đến loại trình độ nào. Trần Bắc Hàn cười nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Phía dưới, Việt Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, lui ra. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Việt Kỳ lại nói, lui ra. Lần này, thanh âm đã có chút nghiêm khắc. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà trên không, mấy tên hộ giới minh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền đuổi tới, thế nhưng rất nhanh, Việt Kỳ đám người vụt lên từ mặt đất, trực tiếp ngăn tại trước mặt bọn hắn. Đại chiến bắt đầu. Đám mây phía trên, Lục Tôn Chủ cùng Trần Bắc Hàn xa xa đối lập, hai người đều là mặt không biểu tình. Lục Tôn Chủ tay phải đột nhiên duỗi ra, trong nháy mắt, hắn phía dưới những cái kia tầng mây vậy mà bắt đầu hướng phía trong bàn tay hắn tụ tập, chỉ chốc lát, dưới người hắn xuất hiện một cái to lớn tầng mây vòng xoáy. Nơi xa, Trần Bắc Hàn ngón cái tay phải cùng ngón áp út còn có ngón út đột nhiên uốn lượn, sau một khắc, một đạo kiếm reo thanh âm từ hắn trong tay áo vang vọng mà lên. Lục Tôn Chủ âm thanh lạnh lùng nói, đến, nhưng ta mở mang kiến thức một chút ngươi trong tay áo kiếm. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng lên trên mở ra, sau một khắc, cái kia to lớn tầng mây vòng xoáy vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, thoáng qua, hắn đột nhiên hướng phía đối diện Trần Bắc Hàn liền là vỗ. Chưởng vừa mới chỗ, phương viên ngàn trượng bên trong không gian đột nhiên mờ đi, cùng lúc đó, một đường to lớn tầng mây chưởng ấn từ trên không một toa mà qua. Nhanh hơn tia chớp. Không chỉ như thế, này đạo tầng mây chưởng ấn những nơi đi qua, không gian vậy mà trực tiếp vặn vẹo thành hình méo mó. Lục Tôn Chủ đối diện, Trần Bắc Hàn đột nhiên hướng phía trước một chỉ điểm ra, hắn trong tay áo, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, kiếm quang hiện. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời, cùng lúc đó, cái kia đạo kiếm quang đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, đạo kiếm quang này trực tiếp bao trùm ở toàn bộ chân trời. Oanh! Một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên từ chân trời vang vọng mà lên, mấy ngàn trượng bên trong không gian từng đợt kích rung rẩy, phản phất muốn vỡ tan, vô cùng kinh khủng. Cường giả chân chính. Phía dưới nơi nào đó, Diệp Huyền xem chính là máu nóng sôi trào. Giờ phút này hắn mới phát hiện, này Lục Tôn Chủ thế mà mạnh mẽ như vậy, dùng hắn thực lực trước mắt, căn bản không có khả năng cùng này Lục Tôn Chủ chống lại. Mà này loại chiến đấu, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Loại này cường giả, quả nhiên là có khả năng hủy thiên diệt địa a. Mặc dù hắn cũng đã gặp nữ tử thần bí xuất thủ qua, thế nhưng nữ tử thần bí mỗi một lần ra tay căn bản không có cái gì kinh thiên động địa, đều là một chiêu sự tình. Đám mây phía trên, Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua xa xa Lục Tôn Chủ, lãm đạm nói, tốt một chiêu đất trời trong lòng bàn tay. Lục Tôn Chủ mặt không biểu tình, đã nhiều năm như vậy, ngươi này trong tay áo kiếm cũng tiến bộ không ít. Trần Bắc Hàn cười nói, cái kia liền tiếp tục đi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo khí kiếm. Trần Bắc Hàn tịnh chỉ hướng phía Lục Tôn Chủ liền là một điểm, đi. Thanh âm hạ xuống, cái kia 100 đạo khí kiếm bắn ra, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời tầng mây trong nháy mắt bị này 100 đạo khí kiếm xé rách nát bấy, cùng lúc đó, từng đạo sáng chói kiếm quang che khuất bầu trời, đem trọn cái chân trời đều che lại. Một bên khác, Lục Tôn Chủ mặt không biểu tình, tay phải hắn hướng phía trước duỗi ra, rất nhanh. Một mặt hư ảo lá chắn đột nhiên ra hiện tại trong bàn tay hắn, sau một khắc, mặt này hư ảo lá chắn đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đạt đến trăm trượng to lớn. Mà ở chỗ này to lớn lá chắn phía trên, từng cơn sóng gợn không ngừng hiển hiện, còn như một loại nước gợn. Rất nhanh, những cái kia khí kiếm chém bay mà tới. Rầm rầm rầm. Toàn bộ chân trời vang lên lần nữa từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, giờ khắc này, chân trời đám mây bốn phía kịch liệt chấn động, một ít địa phương không gian còn xuất hiện vết rạn. Cứ như vậy, này từng đạo nổ vang tiếng kéo dài rất rất lâu, chân trời mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng cũng không lâu lắm, lại truyền tới từng đạo nổ vang thanh âm. Phía dưới, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cường giả. Hắn giờ phút này mới khắc sâu phát hiện, kỳ thật chính mình vẫn là rất yếu, cái này yếu, trước kia không có phát hiện, là bởi vì hắn cũng không có được chứng kiến này thanh thương giới cường giả chân chính. Cho tới nay, hắn đều cảm giác mình rất mạnh mẽ. Kỳ thật, tuyệt không mạnh. Giờ phút này hắn cũng có chút vui mừng lúc trước không có tìm Lục lão nhi đơn đấu, bằng không thì, khẳng định bị người đánh khóc. Bất quá, hắn cũng không tự coi nhẹ mình, hắn hiện tại còn trẻ, nếu như cho hắn chút thời gian, đừng nói Lục tôn chủ, liền là nữ tử thần bí, hắn đều có thể tranh tài một trận chiến. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức lòng tin mười phần, phản phất trong thiên địa này không có hắn Diệp Huyền đánh không lại người. Kỳ thật, nữ tử thần bí thực lực đến tột cùng đến loại trình độ nào, một điểm khái niệm đều không có. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn liếc một cái giới mục tháp, giờ phút này, cái kia Tiểu Linh Nhi lại chạy đến đỉnh tháp đi. Tiểu Linh Nhi giống như tại ông một cái hộp, sau đó đối hộp huyên thuyên không biết đang nói cái gì, nói hình như còn rất vui vẻ. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi dường như cảm nhận được cái gì, nàng vội vàng nắm hộp thu vào, sau đó ngẩng đầu trừng mắt liếc, ngươi không muốn trọng xem người ta nha. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền không có ở đi quản tiểu nha đầu này gần nhất thần thần bí bí, chờ về sau nhàn đang tìm nàng hỏi thăm rõ ràng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó, hộ giới minh cường giả đã cùng Việt Kỳ sư tôn đám người đánh nhau. Mặc dù Thương Kiếm Tông bên này người ít một chút, thế nhưng Diệp Huyền phát hiện, Thương Kiếm Tông bên này chiến lực lại cực cường, một chút cũng không có rơi xuống hạ phong. Kiếm tu. Phải biết, kiếm tu chiến lực vẫn luôn là mạnh vô cùng. Chính mình nhất định phải làm chút gì đó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nơi xa, Việt Kỳ đang cùng ba tên chân ngự pháp cảnh cường giả đại chiến, Việt Kỳ không chỉ là chân ngự pháp cảnh, còn là một vị kiếm tiên. Nàng loại này cường giả, một tên chân ngự pháp cảnh cường giả căn bản không có khả năng cùng nàng chống lại, ba tên chân ngự pháp cảnh cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng chống lại. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Việt Kỳ bên trái tên kia chân ngự pháp cảnh cường giả đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn mãnh liệt xoay người, mà lúc này, một thanh kiếm vô thanh vô tức từ hắn yết hầu chỗ xuyên qua. Suy. Tên kia chân ngự pháp cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Phát giác được một màn này, hai gã khác chân ngự pháp cảnh cường giả vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, dồn dập lui lại. Hai người đề phòng nhìn xem bốn phía, chung quanh, người nào cũng không có phát hiện. Rất nhanh, hai người trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên quay người, nhưng mà trước mặt hắn, cái gì cũng không có. Này người hai tay nắm thật chặt, hắn gằn giọng nói, là ai? Ra ngoài cho lão phu. Không có trả lời. Đúng lúc này, cách đó không xa Việt Kỳ đột nhiên xuất kiếm, hai người sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng xoay người, mà khi bọn hắn xoay người một khắc này, một thanh kiếm lặng yên đâm vào mới vừa nói tên lão giả kia phần gáy. Suy. Lão giả phần gáy chỗ, máu tươi thẳng tung tóe. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một tên khác lão giả hoảng sợ nhìn xem bốn phía, hắn giờ phút này, trong lòng đã giật mình tới cực điểm. Bởi vì tên lão giả kia liền chết tại bên cạnh hắn, thế nhưng, hắn căn bản không có phát hiện là ai làm. Không chỉ hắn, một bên Việt Kỳ cũng là có chút lăng. Là ai tại ra tay? Trong ấn tượng của nàng, Thương Kiếm Tông không có sát thủ a. mà nhưng vào lúc này, một bên khác trăm trượng bên ngoài, một tên hộ giới minh chân ngự pháp cảnh cường giả đột nhiên đầu bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Qua mấy tức, bên phải hơn 200 ngoài trượng, một tên hộ giới minh chân ngự pháp cảnh bị một kiếm xuyên tim mà qua. Cứ như vậy, ngắn ngủi không đến mười mấy hơi thở thời gian, giữa sân hộ giới minh cường giả chính là đã có 5 người ngã xuống. Giờ khắc này, hết thảy hộ giới minh cường giả đều có chút lúng cuống. Bọn hắn không sợ làm công khai, thế nhưng, này loại sau lưng ra ám chiêu, bọn hắn không thể không kiên kỵ a. Bởi vì khó lòng phòng bị. Mà lại, còn như thế quỷ mị thần bí, một chút tung tích đều không có. Rất nhanh, hộ giới minh cường giả dồn dập ngừng lại, sau đó lẫn nhau dựa vào, bọn hắn giờ phút này, không chỉ muốn đối mặt Thương Kiếm Tông cường giả, còn muốn phòng bị người trong bóng tối, có thể nói, phân tâm quá lớn, bởi vậy, thực lực giảm đi nhiều. Thế là, thời khắc này hộ giới minh bên này, đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhìn thấy tình huống không ổn, Mạc Tu vội vàng thông tri Lục Tôn Chủ, nhưng mà, cũng không có đạt được trả lời chắc chắn. Bởi vì giờ khắc này Lục Tôn Chủ, đã bị Trần Bắc Hàn gắt gao kiềm chế lại, hai người chiến đấu, ai cũng không dám phân tâm. Một cái sơ sẩy, liền là vạn kiếp bất phục. Thương Kiếm Tông bên này người cũng là có chút mộng, bởi vì bọn hắn cũng không biết là ai trong bóng tối trợ giúp. Bất quá này không quan hệ, ngược lại là chuyện tốt. Hoang U Sơn Mạch bên trên, đại chiến vẫn tại tiếp tục, bất quá, hộ giới minh đã toàn diện bị áp chế, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà trên không, Lục Tôn Chủ cùng Trần Bắc Hàn chiến đấu vẫn tại tiếp tục, hai người vẫn là không có phân ra cái thắng bại. Âm thầm, Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, bởi vì hộ giới minh cường giả đã lẫn nhau dựa vào, lúc này hắn nếu là ra tay, những người kia nhất định hợp lại trước đối phó hắn. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi khi nào thời cơ. Ngược lại hiện tại nên nóng nảy là hộ giới minh. Cứ như vậy, lục tục, giữa sân hộ giới minh cường giả một cái tiếp theo một cái chết đi, mà Thương Kiếm Tông bên này, mặc dù cũng có người hy sinh, thế nhưng, còn lâu mới có được hộ giới minh nhiều. Sau nửa canh giờ, chân trời đám mây phía trên đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, rất nhanh, hai đạo nhân ảnh từ trên không rơi nhanh mà xuống, hai người rơi xuống đất. Oanh! Cả vùng kịch liệt rung lên, hai người rơi chỗ càng là trực tiếp sụp đổ. Tất cả mọi người ngừng lại, dồn dập nhìn về phía Lục Tôn Chủ cùng Trần Bắc Hàn. Hai người này nếu là sớm phân ra thắng bại, vậy liền mang ý nghĩa chiến đấu phải kết thúc. Mặt đất bên trên, Trần Bắc Hàn quơ quơ ống tay áo, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lục Tôn Chủ, cười nói, Lục Tôn Chủ, hai người chúng ta muốn phân ra một cái sinh tử, sợ là mỗi cái mấy ngày mấy đêm là không được. Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bắc Hàn, vẻ mặt có chút dữ tợn, ngươi như không giao ra Diệp Huyền, ta cam đoan với ngươi, ngươi Thương Kiếm Tông nhất định vong. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi hộ giới minh vong ta Thương Kiếm Tông chi tâm cũng không phải một ngày hai ngày. Có thể là, ta Thương Kiếm Tông vẫn như cũ thật tốt, không phải sao? Lục Tôn Chủ cười lạnh, Trần Bắc Hàn, ngươi sẽ vì ngươi hành vi ngu xuẩn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, Diệp Huyền, ta biết ngươi từ một nơi bí mật gần đó, ta cho ngươi biết, bản nguyên chi tâm ngươi nếu là không giao ra, ta hộ giới minh nhất định truy sát ngươi đời đời kiếp kiếp, người nào cũng không giữ được ngươi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Trần Bắc Hàn, chờ lấy. Thanh âm hạ xuống, đoàn người quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hộ giới minh hết thảy cường giả biến mất tại cuối chân trời. Phía dưới, Trần Bắc Hàn nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, Diệp Huyền đâu? Ta tại đây. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, mọi người thấy đi, chính là Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền, toét miệng, không biết đang cười cái gì. Nhìn thấy Diệp Huyền, mọi người đều là lắc đầu cười một tiếng. Cái tên này, một số thời khắc thật sự là xảo quyệt vô cùng. Diệp Huyền đi đến Trần Bắc Hàn trước mặt, hơi hơi thi lễ, tông chủ. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo, một bên, Việt Kỳ do dự một chút, cũng là đi theo. Một tòa núi nhỏ bên trên, Trần Bắc Hàn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái kia bản nguyên chi tâm có thế ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Thấy thế, Việt Kỳ nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng muốn nói cái gì, thế nhưng há to miệng, cuối cùng lại không hề nói gì. Trần Bắc Hàn vẻ mặt cũng là có chút phức tạp, ngươi cái tên này. Hộ Giới Minh vì bản nguyên chi tâm nhập lòng, không nghĩ tới cuối cùng lại là rơi vào trong tay của ngươi. Diệp Huyền cười nói, duyên phận. Trần Bắc Hàn do dự một chút, sau đó nói, ta muốn hủy đi cái này bản nguyên chi tâm, chấm dứt hậu hoạn. Hủy đi. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Vừa nghĩ tới muốn đem Tiểu Linh Nhi hủy đi, Diệp Huyền là thật sự có chút không đành lòng, cũng làm không được. Nhà đầu kia mặc dù có chút xảo trá, nhưng cũng không là cái gì người xấu. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là không hủy đi, ngày sau sợ là xảy ra việc lớn. Diệp Huyền cười khổ, tông chủ, cái kia bản nguyên chi tâm sở dĩ nguyện ý đi theo ta, là bởi vì ta đáp ứng muốn bảo vệ nàng, nếu là hiện tại muốn hủy đi nàng, việc này ta làm không được. Làm người, đến coi trọng chữ tín đúng không? Trần Bắc Hàn trầm mặt một lát, sau đó hỏi, nó là tự nguyện đi theo ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Trần Bắc Hàn nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, ngươi cái tên này. Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ, bởi vì hắn thật không nghĩ tới, này Thanh Châu bản nguyên chi tâm vậy mà lại đi theo Diệp Huyền. Phải biết, này chủng linh vật, bình thường tới nói, đối với nhân loại là phi thường mâu thuẫn. Thần bí. Diệp Huyền mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn luôn là hết sức thần bí. Một lát sau, Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, Hồ Giới Minh hẳn là cũng đoán được ở trên thân thể ngươi, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nhất định phải cùng ta hồi trở lại Thương Kiếm Tông. Một bên, Việt Kỳ gật đầu, trở về. Trần Bắc Hàn lại nói, ngươi nếu là tại đây Thanh Châu, ngươi căn bản là không có cách tự vệ. Cho ngươi nửa ngày thời gian xử lý Thanh Châu sự tình, tốt nhất là nhường ngươi những bằng hữu kia bọn hắn ẩn núp. Hoặc là cùng ta cùng nhau hồi trở lại Thương Kiếm Tông. Nói đến đây, trong mắt của hắn có một vẻ lo âu, vì cái này bản nguyên chi tâm, Hộ Giới Minh khẳng định là chuyện gì đều làm ra được. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, ta nếu là đi Thương Kiếm Tông, Hộ Giới Minh nhất định điên cuồng nhằm vào Thương Kiếm Tông, cái này. Trần Bắc Hàn lắc đầu, ngươi đã là ta Thương Kiếm Tông đệ tử, chuyện của ngươi, dĩ nhiên chính là ta Thương Kiếm Tông sự tình. Mà lại, coi như không có ngươi, một khi Hộ Giới Minh đạt được mục đích, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta Thương Kiếm Tông. Nhanh đi xử lý ngươi chuyện của mình, nửa ngày sau, cùng chúng ta cùng nhau hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một bên Việt Kỳ đột nhiên nói, nhanh đi, chớ lãng phí thời gian. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi đi, Trần Bắc Hàn nói khẽ. Không ngờ tới, cái kia bản nguyên chi tâm vậy mà lại rơi vào trong tay hắn. Việt Kỳ nhìn về phía Trần Bắc Hàn, chớ có lợi dụng hắn. Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, tiểu sư muội, tại trong lòng ngươi, nhị sư huynh ngươi ta chính là như vậy người vô tình vô nghĩa. Việt Kỳ nói khẽ, người khác không phá, nếu là cam tâm lưu tại ta Thương Kiếm Tông, ngày sau thành liền sẽ không so đại sư huynh thấp. Trần Bắc Hàn nhẹ gật đầu. Ta biết, tiểu tử này, vấn đề lớn nhất chính là xử trí theo cảm tính, như là bất kể sự tình, một lòng tu luyện, ngày sau thành tựu nhất định không kém đại sư huynh. Nhưng nếu là khiến cho hắn làm xuống mặt cho tông chủ, ta sợ hắn mang theo Thương Kiếm Tông ngày ngày đánh nhau. Nghe vậy, Việt Kỳ cũng là khẽ lắc đầu, này Diệp Huyền tính cách, nàng cũng là sợ đến một hai, thật không phải là táo bạo. Chớ nhìn hắn bình thường hi hi ha ha, da mặt dày. Có lúc còn có chút tiểu tính toán, nhưng nếu là đưa hắn chọc giận, hắn liền sẽ giống núi lửa một dạng bùng nổ. Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, thôi, những sự tình này đều là ngày sau sự tình, bây giờ nói luận, gắn liền với thời gian còn sớm. Nói xong, hắn nhìn về phía Việt Kỳ, có biết lúc trước âm thầm ra tay người là ai? Việt Kỳ lắc đầu. Trần Bắc Hàn nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. mà việc kỳ lại là hướng phía nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi nhìn thoáng qua. Rời đi Hoang U Sơn Mạch về sau, Diệp Huyền trước tiên về tới Ninh Quốc. Thác Bạc Ngạn trong tẩm cung. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, chân mày to cau lại, ẩn núp. Diệp Huyền gật đầu, hai người các ngươi nhất định phải ẩn núp, bằng không thì, theo ta đi Thương Kiếm Tông cũng có thể. Thác Bạc Ngạn cùng Kỷ An Chi nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Thác Bạc Ngạn trầm giọng nói, sự tình có thể là rất nghiêm trọng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vô cùng nghiêm trọng, lần này, Hộ Giới Minh hẳn là muốn cùng ta liều mạng. Như Trần Bắc Hàn nói, hắn có thể cảm giác được Hộ Giới Minh đối cái này bản nguyên chi tâm coi trọng. Thế nhưng, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem bản nguyên chi tâm giao cho Hộ Giới Minh, bởi vì coi như giao cho đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn cùng Thương Kiếm Tông. Mà lại, giao cho đối phương cầm lấy cái này bản nguyên chi tâm còn không biết đi làm chuyện kinh khủng gì đâu. Cho nên, hắn hiện tại cùng Hộ Giới Minh, là thật không chết không thôi. Trong tẩm cung, Thác Bạc Ngạn trầm mặt một lát, sau đó nói, ta nghỉ lưu ở nơi đây, bất quá, ta cùng An Chi sẽ ẩn núp. Diệp Huyền nói khẽ, không muốn cùng ta đi Thương Kiếm Tông. Thác Bạc Ngạn lắc đầu, nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi, này Ninh Quốc làm sao bây giờ? Lưu tại nơi này, mặc dù ta ẩn núp, nhưng ta có khả năng âm thầm quản này Ninh Quốc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng tốt, bất quá, hai người các ngươi tuyệt đối không thể hiện thân. Còn có, thông tri Thương Lan học viện những người khác, chớ có hiện thân. Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền, chính ngươi muốn cẩn thận, biết không? Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta không chết được. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạc Ngạn, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lại ôm lấy Kỷ An Chi, sau đó quay người rời đi. Nhất định sẽ trở về, đúng không? Thác Bạc Ngạn hỏi. Diệp Huyền dừng bước lại, cười nói, chờ ta. Nói xong, hắn biến mất tại cổng. Trong điện, Thác Bạc Ngạn nhìn xem cổng thật lâu chưa rời đi. Nửa ngày sau, Thanh Thương Giới phát sinh một kiện đại sự. Hộ Giới Minh tuyên bố đối Thương Kiếm Tông tuyên chiến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hộ Giới Minh đối Thương Kiếm Tông tuyên chiến. Lúc trước, mặc dù hai nhà đã đánh nhau, thế nhưng, hai bên đều không có công khai tuyên bố tuyên chiến. Mà lần này, Hộ Giới Minh trực tiếp tuyên chiến, vậy liền mang ý nghĩa, hai bên cũng bị mất bất kỳ chỗ trống, chỉ có thể là người chết ta sống. Mà Diệp Huyền, cũng đi theo Trần Bắc Hàn đám người về tới Thương Kiếm Tông. Thời khắc này Thương Kiếm Tông, đã tiến vào cấp bậc cao nhất đề phòng, toàn bộ tông môn đệ tử đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì Hộ Giới Minh lúc nào cũng có thể tới tiến đánh. Vân Kiếm Phong. Diệp Huyền đang ở nội điện ban Việt Kỳ thu thập những cái kia kiếm kỹ cùng với phê bình chú giải. Việt Kỳ mỗi ngày tại làm sự tình, liền là nghiên cứu này chút kiếm kỹ, sau đó phê bình chú giải, có lúc tiến hành cải tiến. Không thể không nói, đi theo Việt Kỳ, mỗi ngày quả thật có thể học được rất nhiều việc. Mà Diệp Huyền đâu, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều tại Vân Kiếm Điện, hắn hiện tại, đã thân quen Thương Kiếm Tông, thỉnh thoảng nơi này đi dạo một thoáng, nơi đó đi dạo một thoáng, từng ngày rất là tự tại. Mà trở lại Trung Thổ Thần Châu về sau, Hộ Giới Minh lại là lạ thường bình tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Hộ Giới Sơn. Lục Tôn Chủ đi tới hậu điện, ở hậu điện, có một đạo màu đen vòng xoáy, trong nước xoáy, là vô tận tinh không. Lục Tôn Chủ đi đến vòng xoáy trước, hơi hơi thi lễ, chủ thượng. Một lát sau, một thanh âm từ trong đó truyền ra, thất bại rồi. Lục Tôn Chủ gật đầu, chưa có thể thu được, bất quá, đã biết tại gì trong tay người. Trầm mặc một lát, âm thanh kia đột nhiên nói, không tiếc bất cứ giá nào, hiểu rõ. Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, đến lúc đó khả năng còn muốn chủ thượng tương trợ, bởi vì người kia sau lưng, có một nữ tử thần bí, đã từng cùng chủ thượng nói qua. Cái này người tuyệt không phải bình thường người, nếu là nàng xuất hiện. Bản chủ không phải đã cho ngươi một đạo phân thân. thanh âm kia hỏi. Lục tôn chủ cười khổ, hắn là muốn nói, này đạo phân thân sợ là còn thiếu rất nhiều, thế nhưng, hắn không dám nói. Do dự một chút, lục tôn chủ nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Chỉ là, thuộc hạ lo lắng chính là, cái kia nữ tử thần bí không phải bình thường người, sau lưng sợ là còn có cái gì thế lực. Cho nên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, còn mời chủ thượng nhiều ban thưởng một đạo phân thân. Thanh âm kia nói, này phân thân, ta hết thảy bất quá chỉ tu luyện ra hai đạo, trong đó một đạo cho ngươi, mà một đạo khác, ta có tác dụng lớn khác, nếu là ngươi không có nắm bắt, ta nhường tả hữu hộ pháp đến đây hiệp trợ ngươi. Nghe vậy, lục tôn chủ liền vội vàng gật đầu, như thế rất tốt, trừ cái đó ra, còn muốn hướng chủ thượng cầu một nhánh kim vệ, chỉ cần 10 người liền có thể. Âm thanh kia trầm mặc một lát sau, nói, chuẩn. Lục tôn chủ trong lòng lập tức buông lỏng, kể từ đó, Diệt Thương kiếm tông ắt có niềm tin. Một mảnh vô tận tinh không bên trong, một chiếc tinh vân hạm đột nhiên ngừng lại, ở này chiếc tinh vân hạm đối diện cách đó không xa tinh không bên trong, đứng vững vàng một tòa cổ thành, mà tại cổ thành vùng trời, có ba chữ to, hộ giới minh. Tinh vân hạm bên trên, đứng đấy một lão giả cùng nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua nơi xa tòa thành cổ kia, nói khẽ, mảnh tinh vực này liền là này hộ giới minh phụ trách. Lão giả gật đầu, này hộ giới minh, đã từng kỳ thật cũng không đơn giản, hắn người sáng lập đã từng bất quá là một giới bình phàm thiếu niên, thế nhưng hắn một mình sáng tạo một đạo, mở ra một loại khác tu hành phương thức. Loại phương thức này, liền là tín ngưỡng lực, chúng sinh đối thư của hắn ngưỡng càng thành kính, hắn võ đạo liền càng mạnh. Đáng tiếc. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, từ đó người về sau, hộ giới minh cũng không có tại xuất hiện cái gì kinh diễm tài tuyệt người, thế là, kỳ thế không lớn bằng lúc trước. Cho tới bây giờ, chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Nam tử trung niên cười nói, này chút đều không liên quan gì đến chúng ta, hai người chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là tới tìm thiếu niên kia, ai, này mịt mờ tinh vực, muốn tìm một người. Đơn giản sau mò kim đáy biển còn khó hơn gấp trăm lần không thôi. Ta linh hư tinh cung lần này, xem như xui xẻo. Nghe vậy, lão giả cũng là cười khổ, cái này cũng không có cách, cái kia nữ tử thần bí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tìm tới chúng ta, người nào dạy cho chúng ta đánh không lại người ta đâu. Nghe đến lão giả lời nói, nam tử trung niên cũng là cười khổ không thôi. Đánh không lại. Hoàn toàn đánh không lại. Cái kia nữ tử thần bí mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Một lát sau, nam tử trung niên nói khẽ, đi thôi. Thanh âm hạ xuống, tinh vân hạm bay đến tòa kia hộ giới trên thành không, rất nhanh, một tên áo đen lão giả xuất hiện ở tinh vân hạm trước. Áo đen lão giả đề phòng nhìn xem nam tử trung niên cùng lão giả, hai vị là. Nam tử trung niên cười nói, tại hạ linh hư tinh cung Lâm Tòng Vân. Bên cạnh vị này là ta Linh Hư Tinh Cung chấp pháp quan Tần Trấn. Linh Hư Tinh Cung. Áo đen lão giả lông mày thật sâu nhăn lại, chưa từng nghe thấy. Lâm Tòng Vân cười nói, ta Linh Hư Tinh Cung cách nơi này mảnh tinh vực quá xa, ngươi chưa từng nghe thấy, cũng như người bình thường. Nói xong, hắn phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại. Bên cạnh hắn Tần Trấn cũng là phóng xuất ra khí thế của mình. Nhìn thấy hai người khí thế. Áo đen lão giả vẻ mặt lập tức nhất biến, hai vị. Lâm Tòng Vân cười nói, ta hai người lần này đến đây, cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi hộ giới minh giúp một cái chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, gấp cái gì? Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, tìm một người. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một tấm chân dung xuất hiện ở áo đen trước mặt của lão giả. Nếu như Diệp Huyền tại đây bên trong, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì này trên bức họa người cùng hắn giống nhau như đúc. Áo đen lão giả trầm giọng nói, có không xác thực hạ lạc. Lâm Tòng Vân lắc đầu, không có. Nghe vậy, áo đen lão giả lắc đầu, quá khó khăn. Lâm Tòng Vân cười khổ, ta hai người cũng biết quá khó khăn, bất quá không có cách, cái này người đối ta linh hư tinh cung cực kỳ trọng yếu. Còn mời quý minh phải tất yếu tương trợ. Áo đen lão giả nhìn hai người liếc mắt, hắn do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ta sẽ cho người đi tìm tìm, bất quá, lão phu không dám hứa chắc nhất định sẽ tìm tới. Lâm Tòng Vân cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn nhìn xuống vừa mới mắt, ta hai người nghỉ tạm ở một thời gian ngắn, không biết có thế thuận tiện. Áo đen lão giả cười nói, tự nhiên thuận tiện. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, hai vị, ta hộ giới minh lần này đang muốn cùng một phương thế lực khai chiến, đến lúc đó hai vị nếu là dễ dàng, còn mời ra tay một trợ, không biết hai vị ý như thế nào. Lâm Tòng Vân hai người nhìn nhau liếc mắt, Lâm Tòng Vân cười nói, tự nhiên có khả năng, bất quá, này tìm người sự tình. Áo đen lão giả nghiêm mặt nói, yên tâm, ta hộ giới minh sẽ dốc toàn lực tìm kiếm cái này người, nếu là cái này người ở vùng tinh vực này, ta hộ giới minh nhất định có thể tìm kiếm được hắn. Lâm Tòng Vân cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Áo đen lão giả mỉm cười, hai vị xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên mặt hắn, tràn đầy nụ cười. Này Lâm Tòng Vân cùng Tần Trấn xem xét cũng không phải là bình thường cường giả, đến lúc đó hai người này tham chiến, Thương Kiếm Tông nhất định diệt. Nghĩ đến nơi này, áo đen lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn, mà hắn đối Lâm Tòng Vân hai người cũng là càng thêm khách khí. Thanh Thương Giới. Diệp Huyền mỗi ngày nơi này dạo chơi, nơi đó dạo chơi, cuối cùng, hắn đi dạo đến Kiếm Mộ Chi Địa. Thủ vệ Kiếm Mộ Chi Địa tên lão giả kia tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, lão giả nheo mắt, hắn vội vàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, có chút đề phòng nói, làm cái gì? Hắn có thế chưa quên, lúc trước Diệp Huyền lúc đến, có thể là thôn phệ rất nhiều kiếm, mà lại trong đó còn có thiên giai kiếm. Cái tên này sẽ thôn phệ kiếm. Diệp Huyền cười hắc hắc, không có việc gì, liền là tới dạo chơi. Lão giả lãm đạm nói, nơi này cũng không có gì tốt đi dạo. Trở về đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng chỉ là đi vào dạo chơi, không có ý khác. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình, không được. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Hắn nhưng thật ra là có khả năng vô thanh vô tức chui vào bên trong, thế nhưng làm như vậy, cũng quá không có ý nghĩa chút. Thiên giai kiếm. Hắn hiện tại cần có nhất thiên giai kiếm, bởi vì hắn hiện tại chỉ cần có thiên giai kiếm, tự tùy lúc có khả năng bước vào chân ngự pháp cảnh. Một khi bước vào chân ngự pháp cảnh, thực lực của hắn nhất định tăng lên một đoạn dài. Trừ cái đó ra, hắn còn không có ngưng tụ không gian chi kiếm. Hắn hiện tại một kích mạnh nhất, ngoại trừ giới ngục tháp bên ngoài, liền là đại địa chi kiếm. Này đại địa chi kiếm nếu là ngưng tụ thành công, tại thi triển nhất kiếm định sinh tử, hắn có 90% chắc chắn có thể chính diện miễu sát một vị chân ngự pháp cảnh cường giả. Mà không gian đạo tắc hiển nhiên là tại đại địa đạo tắc phía trên, nếu là ngưng tụ ra không gian chi kiếm, uy lực nhất định càng lớn. Thế nhưng hiện tại, hắn không có nắm chắc ngưng tụ ra không gian chi kiếm. Bởi vì cảnh giới chưa đủ. Nhất định phải đi đến chân ngự pháp cảnh. Mà cần kiếm. Kiếm đi nơi nào tìm. Kiếm Mộ Chi Địa là không thể suy nghĩ. Bởi vì cái này địa phương, là Thương Kiếm Tông nhiều năm tích xúc, những cái kia kiếm ở lại nơi đó, có thể tăng lên Thương Kiếm đệ tử trong tông kiếm đạo. Khẳng định là không thể khiến cho hắn tiếp tục thôn phệ. Chỉ có thể có chủ ý khác. Đánh chủ ý của người nào đâu? Diệp Huyền nghĩ chỉ chốc lát, rất nhanh, hắn lại tới Đúc Khí Phong, kiếm đạo Diệp Huyền, Chiến Thiết tức giận nói, lại tới làm cái gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đến cho Chiến Sư Thúc thỉnh an. Cúc cúc! Chiến Thiết khoát tay áo, cúc nhanh lên, ta chỗ này không còn có cái gì nữa. Nói xong, hắn quay người chính là biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền lại tới trận đạo phong, trong điện, Diệp Huyền đi đến Cố Sư Thúc trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, gặp qua Cố Sư Thúc. Cố Sư Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, là có chuyện, liền là có chút khó mà mở miệng. Cố Sư Thúc lãm đạm nói, cái kia thì không cần nói. Diệp Huyền mặt đen lại. Này Cố Sư Thúc làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Do dự một chút, hắn nói, ta muốn thiên giai kiếm. Cố sư thúc nhìn hắn một cái, chỉ có một thanh. Chính ta dùng, ngươi có muốn không? Diệp Huyền cười khổ cười, này làm sao có thể muốn? Hắn hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Mà lúc này, cố sư thúc đột nhiên nói, đi tìm ngươi sư tôn, nàng có biện pháp. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng chạy vội ra đại điện. Rất nhanh, hắn về tới Vân Kiếm Phong. Trong điện, Việt Kỳ trầm mặc một lát, sau đó quay người đi vào nội điện, chỉ chốc lát, nàng lại đi ra, nàng tay phải vung lên, hai thanh kiếm vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Thiên giai kiếm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn có chút xấu hổ nói, trả, còn. Không đủ sao? Việt Kỳ hỏi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Đối tất cả mọi người hắn đều có thể da mặt dày, nhưng là đối với Việt Kỳ, hắn da mặt này có lúc thật sự là dày không nổi. Việt Kỳ trầm mặc một lát, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới kiếm mộ chi địa. Thấy Diệp Huyền, thủ vệ kiếm mộ chi địa tên lão giả kia ngay cả người, thế nhưng hắn không có để ý Diệp Huyền, mà là nhìn về phía Việt Kỳ, vẻ mặt có chút hòa ái, tiểu sư muội hôm nay tới này, có thế là có chuyện. Việt Kỳ lãm đạm nói, cho ta mấy cái thiên giai kiếm. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút lưỡng lự. Có vấn đề? Việt Kỳ hỏi. Lão giả vội vàng nói, không có vấn đề, ta cái này đi lấy cho ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên, Diệp Huyền xem trợn mắt hốc mồm. Chỉ chốc lát, lão giả theo kiếm mộ chi địa đi ra, mà trong tay hắn, ôm một cái hộp. Lão giả đem hộp đưa tới Việt Kỳ trước mặt, nàng mở ra nhìn thoáng qua, bên trong có bốn thanh kiếm. Toàn bộ đều là thiên giai. Việt Kỳ quay người đem hộp đưa cho Diệp Huyền, hỏi, đủ sao? Đủ sao? Nghe được Việt Kỳ, một bên lão giả khóe mắt lập tức co quắp một trận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là đủ. Việt Kỳ lại là quay người nhìn về phía lão giả, lại đến một thanh. Lão giả. Diệp Huyền. Một lát sau, lão giả lại cầm một lấy ra. Cũng là thiên giai kiếm. Thế là, Diệp Huyền một thoáng đạt được năm thanh kiếm. Mà Việt Kỳ lại là cái gì cũng không có nói, trực tiếp quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặt sau một hồi, nhếch miệng cười một tiếng, người sư phụ này, thật tốt à. Hắn giờ phút này, trong lòng rất ấm. Bởi vì Việt Kỳ không hỏi hắn muốn này kiếm tới làm cái gì, đây là tín nhiệm. Này loại bị người tín nhiệm cùng tin tưởng cảm giác, thật rất tốt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút không dễ nhìn, cũng không nói gì, xoay người rời đi. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này vẫn còn có chút cảm thán. Hắn không biết Việt Kỳ vì cái gì có thể một ngụm muốn nhiều như vậy thiên giai kiếm, thế nhưng hắn biết, nếu như không có Việt Kỳ, hắn khẳng định là đến không đến nhiều như vậy thiên giai kiếm. Mà giờ khắc này hắn cũng mới khắc sâu phát hiện, vì cái gì nhiều người như vậy nghĩ muốn gia nhập một chút thế lực lớn. Bởi vì thế lực lớn tài nguyên thật rất nhiều, hơn nữa còn rất tốt. Nếu như hắn vẫn là tán tu, mặc dù hắn có chừng 100 ức cực phẩm linh thạch, thế nhưng, này chừng 100 ức căn bản mua không được 5 thanh thiên giai kiếm. Có tổ chức, có chỗ dựa liền là tốt. Một người phấn đấu, quá mệt mỏi. Về sau được nhiều tìm một chút chỗ dựa. Diệp Huyền cười hắc hắc, ông kiếm xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới Vân Kiếm Phong bên trong phòng của mình, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Thôn phệ. Giới ngục tháp bên trong, nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, cái kia tiểu linh nhi vội vàng nắm hộp thu vào, nàng có chút đề phòng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta chẳng hề làm gì. Diệp Huyền. Coi là Diệp Huyền không tin, nàng vội vàng lại nói, thật chẳng hề làm gì nha. Thật tốt. Diệp Huyền khoát tay áo, ta biết, ngươi chẳng hề làm gì, hiện tại, ta muốn tu luyện, ngươi không nên quấy rầy ta, hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi cái hiểu cái không gật một cái đầu nhỏ. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra một thanh thiên giai kiếm đột nhiên đâm vào bộ ngực mình. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi hai mắt lập tức trợn lên, tay nhỏ che miệng, sợ ngây người. Thiên giai kiếm vào cơ thể, Một cổ cường đại năng lượng lập tức từ trong cơ thể hắn lan ra, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Vô địch kiếm thể. Hắn nhớ kỹ trước khi nữ tử thần bí nói qua, hắn môn công pháp này nếu là tu luyện tới cuối cùng, thân thể liền tự như một thanh kiếm, mà lại, vạn kiếm bất xâm. Đến tại lúc nào mới có thể tu luyện tới cuối cùng, hắn cũng không biết. Ngược lại, trước tu luyện chính là... Một bên, Tiểu Linh Nhi xem trợn mắt hốc mồm, nàng vây quanh Diệp Huyền bay tới bay lui, thỉnh thoảng còn kiểm tra Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt cái hộp kia bên trên, sau đó hai cái tay nhỏ khẽ vồ, rất nhanh, một thanh kiếm chậm rãi bay lên. Tiếp theo, tại sự điều khiển của nàng dưới, chuôi kiếm này nhắm ngay chính nàng. Ngay tại chuôi kiếm này muốn cắm xuống đi lúc, một cổ lực lượng đột nhiên bao phủ lại Tiểu Linh Nhi ngay cả người, lúc này, một thanh âm tại tầng thứ nhất vang lên, ngươi làm cái gì? Lầu hai đại thần thanh âm. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, chơi. Có ngươi chơi như vậy sao? Lầu hai đại thần thanh âm có chút nghiêm khắc. Tiểu Linh Nhi chỉ Diệp Huyền, hắn cũng chơi. Lầu hai đại thần im lặng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên trôi dạt đến lầu hai, nàng gặp được lầu hai đại thần bản tôn. Tại lầu hai đại thần bản tôn quanh thân, có từng đạo quỷ dị màu vàng phù ấn, này chút phù ấn tự như dây thừng nhốt lầu hai đại thần. Tiểu Linh Nhi bay tới lầu hai đại thần trước mặt, hì hì cười một tiếng, sau đó nàng lấy ra một viên linh quả đưa cho lầu hai đại thần. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, không nói gì. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, lầu bốn gia hỏa, nó để cho ta nắm định tháp cái kia ba thanh kiếm rút ra chơi. Ta có khả năng rút ra sao? Nghe vậy, lầu hai đại thần khóe mắt một trận tật nhảy. Thương kiếm điện. Trong điện chỉ có ba người, Trần Bắc Hàn, Thương Huyền, Chiến Thiết. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Thương Huyền, Hộ Giới Minh vẫn là không có động tĩnh. Thương Huyền lắc đầu, không có. Bất quá, theo ta suy đoán, khả năng qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ có động tác lớn. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, Huyền Môn cùng với Thượng Giới cái kia mấy nhà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thương Huyền cười khổ. Không có dính đến ích lợi của bọn hắn làm sao có thể ra tay. Mà lại, bây giờ loại thời điểm này, tất cả mọi người ước gì ta Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh đánh nhau chết sống, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trần Bắc Hàn nói khẽ, xem ra, lần này ta Thương Kiếm Tông chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, gần nhất đến phiền phức Cố Sư Muội. Để cho nàng phải tất yếu đem cái kia hai bộ trận pháp chuẩn bị cho tốt, đặc biệt là tổ sư lưu lại bộ kia, nhất định phải chữa trị tốt, việc này, rất gấp. Thương Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ, Cố Sư Muội hẳn là cũng hiểu rõ, gần nhất đều đang bận rộn tại việc này. Trần Bắc Hàn đột nhiên hỏi, Đại sư Huynh đâu? Đại sư Huynh! Đại sư Huynh! Nghe vậy, Thương Huyền cùng một bên Chiến Thiết vẻ mặt đều là có biến hóa vi diệu. Thương Huyền cười khổ, dĩ nhiên hắn đưa Thương Càn cùng với Diệp tiểu tử hồi trở lại tông môn về sau, chính là lại không có hắn tin tức. Bất quá, nếu là ta Thương Kiếm Tông gặp khó, hắn nhất định là sẽ ra tay. Trần Bắc Hàn nhẹ gật đầu, dĩ nhiên hắn đi yêu tộc, rõ ràng là không muốn để cho Thương Càn chết tại yêu tộc, sợ ta Thương Kiếm Tông từ đó không người kế tục. Còn hắn, tạm thời liền không quản. Nên xuất hiện lúc. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thương Huyền cười nói, như thế, bây giờ ta Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh đại chiến sắp đến, hắn không có khả năng không xuất hiện. Trần Bắc Hàn nói khẽ, liền là không biết lần này Hộ Giới Minh sẽ có bài tẩy gì. Này một trận chiến, quan hệ ta Thương Kiếm Tông sinh tử tồn vong a. Nghe vậy, Thương Huyền cùng với Chiến Thiết vẻ mặt đều có chút ngưng trọng lên. Sinh tử tồn vong. Này một trận chiến, Thương Kiếm Tông nếu là thua, không cần Hộ Giới Minh ra tay, Trung Thổ Thần Châu thế lực khác chính là sẽ đem Thương Kiếm Tông thôn phệ sạch sành sanh. Này một trận chiến, Thương Kiếm Tông thua không nổi. Một lát sau, Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, lúc cần thiết, nhường Diệp Huyền Thương Càn Nam cung bọn hắn rời đi, mặc kệ vận mạng chúng ta như thế nào, này Thương Kiếm Tông không thể như vậy hủy đi. Thương Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Bất kỳ một thế lực nào đều sẽ lưu mấy khỏa hỏa chủng. Trần Bắc Hàn hai mắt chậm rãi đóng lại, mà Thương Huyền cũng chiến thiết thì đứng dậy rời đi. Trong điện, chỉ còn Trần Bắc Hàn một người. Một lát sau, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện, người áo đen nhìn thoáng qua Trần Bắc Hàn, lắc đầu. Trần Bắc Hàn nói khẽ, thôi, không cần tra xét. Nếu lựa chọn tin tưởng, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng đến cùng. Người áo đen nhẹ gật đầu, lặng yên thối lui. Vân Kiếm Phong. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền còn đang điên cuồng thôn phệ, hắn giờ phút này, đã cắn nuốt hết ba thanh thiên giai kiếm. Hắn hiện tại, quanh thân khí tức càng ngày càng mạnh. Mà giới ngục tháp bên trong, có nhân hoang vui có người sầu. Vui vẻ tự nhiên là Tiểu Linh Nhi, nàng mỗi ngày vô câu vô thúc, ở bên trong muốn làm sao đi dạo liền làm sao đi dạo, hơn nữa còn có ăn. Buồn là lầu hai đại thần. Bởi vì Diệp Huyền lại nhiều lần thôi động giới ngục tháp, bây giờ này giới ngục tháp phong ấn là càng ngày càng buông lỏng. Theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là cao hứng mới là, bởi vì phong ấn nới lỏng, đối nàng là có chỗ tốt. Thế nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như trong tháp phong ấn hoàn toàn biến mất, tháp bên trên những tên kia tuyệt đối cái thứ nhất là giết chết Diệp Huyền. Một khi giết chết hắn, trong tháp tất cả mọi người sống không được. Toàn bộ trong tháp, chỉ có hai cái biết nữ tử thần bí tồn tại, một cái là nàng, còn có một cái là một cái khác, bất quá đối phương phách lối vô cùng, tuyên bố muốn tìm nữ tử thần bí báo thù. Mà dưới cái nhìn của nàng, cái này là một chuyện cười. Nữ tử thần bí bày ra thực lực, chỉ là một gốc của băng sơn mà thôi. Mà lại, ấn nàng suy đoán, này giới ngục tháp sở dĩ rơi vào bây giờ tình cảnh này, đoán chừng cùng nữ tử thần bí kéo không được liên quan. Nữ tử thần bí lúc nào đi vào giới ngục tháp, bọn hắn kỳ thật cũng không biết, bởi vì khi bọn hắn bị giam giữ lúc, giới ngục tháp là hoàn hảo không chút tổn hại, khi đó phong ấn, có thể làm cho bọn hắn vĩnh viễn ngủ say đi, cho đến chết. Bởi vậy, cho dù là trong tháp người, cũng không biết này giới ngục tháp đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mới biến thành như bây giờ. Bọn hắn chỉ biết là, tỉnh lại sau giấc ngủ, giới ngục tháp trọng thương, nát vụn. Phong ấn nới lỏng, mà lại, còn có người chủ nhân này còn tạc mẹ hắn yếu. Đơn giản tới nói, ngoại trừ lầu hai đại thần dùng cùng bên trên một cái nào đó bị nữ tử thần bí trấn áp người bên ngoài, người còn lại căn bản không biết Diệp Huyền sau lưng như thế một cái cường đại người tại. Tháp phá, Diệp Huyền chết, sau đó qua không được bao lâu, tất cả mọi người sẽ cùng theo một lúc chết. Một lát sau, lầu hai đại thần nhìn về phía tầng thứ nhất Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền, khí tức đã cường đại đến một cái cực kỳ cường đại mức độ. Cổ khí tức này nếu là tại bên ngoài, khẳng định sẽ khiến không nhỏ oanh động. Mà tại đây giới ngục tháp, hắn khí tức lại mạnh, đều sẽ bị tháp cho trấn áp. Cứ như vậy, một ngày tiếp lấy một ngày đi qua, tại ngày thứ ba về sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Suy suy. Hai sợi kiếm quang đột nhiên bắn nhanh ra như điện, cùng lúc đó, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Diệp Huyền tay phải vung lên, cổ khí tức kia đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Phân giải. Không gian phi kiếm. Chân ngữ pháp cảnh. Cuối cùng đạt đến chân ngữ pháp cảnh. Trong tháp, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Không chỉ như thế, giờ khắc này, tinh thần lực của hắn cùng thần thức so với trước đó, khác nhau rất lớn, phản phất hết thảy chung quanh đều trở nên càng thêm rõ ràng. Mà lại, đối với không gian, hắn càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, đồng thời chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể dùng cải biến không gian chung quanh, hết sức tùy ý loại kia. Chân ngữ pháp cảnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn hiện tại cuối cùng đạt đến chân ngữ pháp cảnh. Bất quá Diệp Huyền còn có một vấn đề, cái kia chính là, hắn hiện tại đến cùng phải hay không kiếm tiên.